Đại Chúa Tể, chương 1249, Huyền Vũ Chiến Linh, góc truyện audio.com, biên soạn, Lão Bảo, ầm ầm, trong Cửu Long Tí Tiên Trận, linh lực cuồng bạo chấn động không ngừng truyền ra, chín đầu linh lực cự long không ngừng giãy giụa, nhưng cũng bị những sợi xiềng xích trói chặt trên ống khóa, hàn quang ám sát lóe ra, không ngừng cắn nuốt linh lực trong cơ thể cự long. Dưới sự ăn mòn này, ai cũng có thể cảm thấy Cửu Long Tí Tiên Trận đang dần dần yếu bớt. Lúc này Mục Trần bị huyết linh tử cuốn lấy, không cách nào phân tâm thần ra để phát huy uy lực Cửu Long Tí Tiên Trận, cho nên Quỷ Đại Sư tìm được sơ hở tranh thủ thời gian phá hư linh trận. Dựa theo loại tình huống này kéo dài, chỉ sợ không được bao lâu, linh trận sẽ bị phá vỡ. Ở vào Hải Dương Chiến Ý, Mục Trần nhìn thấy tình cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu lại, xem ra huyết linh tử này đã triệt để không sợ mất mặt nữa rồi, nhưng tình cảnh như vậy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một uy hiếp không nhỏ. Như thế nào, hiện tại sao không dám khoa trương nữa? Nhìn thấy sắc mặt của Mục Trần biến ảo, huyết linh tử lập tức mỉa mai cười ra tiếng, không che giấu được khoái ý trong mắt. Hắn tình nguyện trả giá nặng nề như thế cũng chỉ muốn chém giết Mục Trần ở đây, bởi vậy có thể thấy được hắn có bao nhiêu hận ý đối với Mục Trần. Bất quá, đối với lời giễu cợt của huyết linh tử, Mục Trần chỉ vung tay áo lên, thế công của cự quy chiến linh cùng với cự mãng chiến linh lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo trong lúc nhất thời, khiến cho huyết ảnh tử pháp tướng chấn động không ngừng. Hiển nhiên, ý định của Mục Trần là trước khi Quỷ Đại Sư phá vỡ Cửu Long Tí Tiên Trận, hắn phải giải quyết huyết linh tử. Bất quá, huyết ảnh tử pháp tướng thật là bất phàm, nó có vừa thực chất vừa hư ảo chuyển hóa qua lại, một khi đón nhận công kích mãnh liệt thì hóa là hư ảo, điều đó khiến cho thế công dù có mạnh đi nữa, cũng có thể giảm đi một số. Mà nếu phản công, nó hóa thành thực chất thế công mãnh liệt cứ như thế quả thật là công thủ nhiều mặt tương đối khó giải quyết. Ha ha, muốn giải quyết ta sao? Thật đúng là tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, huyết ảnh tử pháp tướng của ta, sức ngươi tưởng có thể công phá. Huyết linh tử cũng là nhìn ra tính toán của Mục Trần, mỉa mai cười nhạo nói. Những thế lực ẩn nấp trong bóng tối cũng khẽ lắc đầu, huyết linh tử tu luyện huyết ảnh tử pháp tướng cực kỳ khó giải quyết, coi như là bọn họ cũng phải cực kỳ đau đầu, huống chi là Mục Trần. Mặc dù người kia có được chiến ý cường đại, nhưng điều này không đại biểu cho việc có thể nghiền ép huyết ảnh tử. Cục diện dưới mắt ngược lại là bất lợi nghiêng về phía Mục Trần. Mục Trần cũng là phát hiện điểm này, tay áo bỗng nhiên vung lên, cự mãng cùng cự quy chiến linh lập tức thối lui trở về, vờn quanh chung quanh thân thể Mục Trần. Rốt cuộc đã nản chí rồi sao? Huyết linh tử âm lãnh cười, rốt cuộc Mục Trần cũng đã biết hắn vô phương chống trả rồi. Ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn xung quanh, sau đó một tay kết ấn, theo ấn pháp biến hóa, hai đạo chiến ý chi linh đột nhiên gào thét hóa thành chiến ý hải dương. Chiến ý hải dương không ngừng nổi lên sóng lớn, một vòng xoáy to lớn trên mặt biển thành hình, ai cũng có thể cảm giác chiến ý đồ linh vệ cùng với phục ma vệ vào lúc này đang có ý đồ dung hợp lại. Từng cỗ chiến ý chấn động trời đất không ngừng khuếch tán. Huyết linh tử nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt ngưng tụ chợt. Góc truyện audio.com, hắn cười lạnh nói, nguyên lai ngươi tính đem hai nhánh chiến ý dung hợp vào một chỗ sao. Ý tưởng cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là quá ngây thơ rồi. Hai loại chiến ý nếu như thật có thể hoàn mỹ dung hợp dĩ nhiên hiệu quả phi phàm, đáng tiếc là, muốn làm được điểm này, là tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như hai nhánh quân đội này đều là do Mục Trần một tay tạo ra, như vậy dung hợp có lẽ còn có chút khả năng, nhưng điều hiển nhiên Mục Trần không có năng lực chế tạo ra hai chi loại quân đội đẳng cấp như vậy, cho nên kế hoạch dung hợp của hắn, không thể nào thành công. Trong bóng tối những cường giả đang ẩn nấp vào lúc này cũng lắc đầu, hiển nhiên là đang cho rằng lần cử động này của Mục Trần giống như là lần gắng gượng cuối cùng, hơn nữa tỷ số thất bại quá cao. Rầm rầm, trên mặt hải dương chiến ý sóng lớn không ngừng lan tăng, trong nước xoáy, hai cỗ chiến ý cường đại không ngừng tiếp xúc, bất quá mỗi khi muốn dung hợp lại, hai cỗ chiến ý đều phát ra một ít cảm giác bài xích khiến cho dung hợp thất bại. Xem ra ngươi đã thất bại, thấy thế trên mặt huyết linh tử cũng xuất hiện dáng vẻ mỉa mai cười híp mắt nói. Mí mắt Mục Trần liếc nhìn hắn nói, thật sao, tiếng nói hạ xuống, đột nhiên bàn tay hắn nắm lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm cổ xưa xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp hướng về hai cỗ chiến ý trong hải dương chạm xuống. Dung hợp cho ta, tiếng vang hét to kèm theo một đạo kiếm quang bắn vào trong hải dương chiến ý, kiếm quang lướt qua chiến ý trong hải dương đang sôi trào lập tức trở lại bình thường, mà hai cỗ chiến ý đang bài xích lẫn nhau chậm chạp dung hợp trong nháy mắt cả bài xích đều biến mất. Hai cỗ chiến ý lặng lẽ hợp lại với nhau, sau khi dung hợp một cỗ chiến ý cường hãn không cách nào hình dung phóng lên trời, cả thiên địa đều bị bao phủ bởi y loại chiến uy này. Trên mặt Hải Dương Chiến Ý vòng xoáy điên cuồng chuyển động, sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy, một quái vật khổng lồ chậm rãi từ trong lốc xoáy chui ra cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Quái vật khổng lồ thân quy, nhưng miệng dị thường hung ác dữ tợn, cái đuôi của nó, biến thành hình cự mãng, thân mãng xà quấn quanh trên mai rùa, đầu rắn dữ tợn, lưỡi rắn phun ra thụt vào, chiến ý tràn đầy. Quy thân đuôi mãng xà. Trên thân thể khổng lồ của Huyền Vũ Chiến Linh, hiện ra chiến văn rậm rạp chằng chịt, sơ lược nhìn lại, đạt đến số lượng 600 vạn chiến văn. Chiến ý chi linh uy năng như vậy, coi như là thượng vị địa chí tôn, cũng sẽ sợ như sợ cọp. Mà khi chiến ý đồ linh vệ cùng với phục ma vệ dung hợp thành một loại chiến ý chi linh mới, gương mặt đang tươi cười của huyết linh tử bỗng đọng lại, hắn hoảng sợ lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, hắn không nghĩ đến, Mục Trần có thể đem hai loại chiến ý khác nhau dung hợp lại một chỗ, loại trình độ đó tuyệt đối không phải cấp độ như Mục Trần có thể làm được. Nhưng dù cảm thấy thế nào, sự thật cũng đã xuất hiện. Bởi vì từ trên thân Huyền Vũ Chiến Linh, huyết linh tử đã nhận ra được một loại khí tức nguy hiểm chí mạng, chiến ý chi linh thân thể có 600 vạn chiến văn, tuyệt đối có đủ chiến lực để uy hiếp một vị thượng vị địa chí tôn. Quỷ đại sư, nhanh chóng phá trận. Giờ này khắc này, huyết linh tử toàn thân phát lạnh thanh âm the the hét lên. Trước đó tâm tư quỷ đại sư vốn thoải mái nhàn nhã. Góc truyện audio.com phá trận cũng bị một màn này dọa sợ không nhẹ, lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng là không nghĩ tới, Mục Trần lại có thể làm đến bước này. Hít sâu một hơi, không dám thờ ơ, linh ấn trong tay áo không ngừng bắn ra mãnh liệt lấy tốc độ nhanh hơn để phá trận. Hắn biết nếu như huyết linh tử thật sự thua ở trong tay của Mục Trần, như vậy bằng vào một mình hắn cũng không phải là đối thủ của Mục Trần. Ở đằng kia phần đông khó tin trong ánh mắt Mục Trần nhìn qua bóng hình Huyền Vũ Chiến Linh cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, chính như huyết linh tử sở liệu, hiện tại hắn cũng không đủ năng lực dung hợp chiến ý đồ linh vệ cùng với phục ma vệ. Bất quá cũng may chính là, hắn có được thiên đế kiếm. Thiên đế kiếm có khí tức của thiên đế cho nên lúc này hắn mượn oai hồ, lấy khí tức của thiên đế tá trợ cưỡng bách đem hai cỗ chiến ý hợp lại cùng nhau. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là hắn đã thành công. Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn về phía huyết linh tử, lúc này thấy ánh mắt của hắn, không có ương ngạnh như trước, sắc mặt hiện ra một tia tái nhợt. Xé hắn cho ta, Mục Trần nở một nụ cười lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên vung xuống, Huyền Vũ Chiến Linh lúc này bộc phát ra tiếng gầm, miệng hơi mở chiến ý như nước lũ cuồn cuộn quét ra mấy vạn trượng, bên trong nước lũ, vô số chiến văn lập lòe, âm thanh sát phạt từ trong đó phóng lên tận trời. Huyết Hà Bích Lũy, đối mặt với công kích của Huyền Vũ Chiến Linh lúc này, huyết linh tử không dám tiếp tục lãnh đạm như lúc trước, ấn pháp biến đổi, huyết ảnh tử pháp tướng mở ngoác miệng ra, phun ra huyết hà cuồn cuộn, biến thành một đạo huyết hà bích lũy sền sệt. Chiến ý như nước lũ không chút lưu tình đánh vào phía trên huyết hà bích lũy, ngay lập tức huyết hà tan rã, nước lũ chiến ý trong khoảnh khắc xuyên thủng, đánh vào phía trên huyết ảnh tử pháp tướng. Thời khắc mấu chốt, huyết linh tử kia vội vàng hư ảo hóa huyết ảnh tử pháp tướng, vì vậy tuy rằng nước lũ chiến ý đánh trúng huyết ảnh tử pháp tướng, nhưng lại có đại bộ phận nước lũ chiến ý trực tiếp xuyên thấu qua huyết ảnh tử pháp tướng. Kể từ đó, nguyên bản nước lũ chiến ý đủ để trọng thương huyết ảnh tử pháp tướng, cuối cùng chỉ để lại trên huyết ảnh tử pháp tướng một cái hang lớn, hơn nữa hang lớn còn đang nhanh chóng được huyết hà chữa trị. Huyết linh tử kia nhìn thấy một màn này, cơ thể vốn đang căng thẳng thoáng thở dài một phát, xem ra Mục Trần dung hợp ra một cái đạo chiến ý chi linh kinh người, nhưng để muốn đối phó huyết ảnh tử pháp tướng của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá Mục Trần đối tình cảnh này vẫn bình thản, cong ngón búng ra lúc giữa, nước lũ chiến ý lại lần nữa điên cuồng gào thét xuất hiện, tiếp tục hướng về huyết ảnh tử pháp tướng oanh kích. Huyết linh tử thấy thế, liền áp dụng phòng ngự hoàn toàn tư thái, không ngừng biến chuyển huyết ảnh tử pháp tướng trở nên hư thật, dùng biện pháp này tránh thế công chí mạng. Hiện tại hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chờ cho quỷ đại sư phá trận, như vậy hai người liên thủ coi như là Mục Trần còn có thủ đoạn khác chắc chắn cũng phải chết. Trên bầu trời, chiến ý gào thét cục diện ngược lại cực kỳ kịch liệt, bất quá những cường giả đang ẩn mình trong bóng tối cũng hơi nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện Huyền Vũ Chiến Linh của Mục Trần tuy nói cực kỳ bá đạo, nhưng tựa hồ. Góc truyện audio.com, đối với huyết ảnh tử pháp thân của huyết linh tử cũng không có hiệu quả quá lớn. Kể từ đó, huyết linh tử có thể trì hoãn, giúp cho quỷ đại sư có thêm thời gian phá vỡ tòa Cửu Long Tí Tiên trận. Lại là một lần mãnh liệt oanh kích, huyết ảnh tử pháp tướng trở thành hư ảo, tránh đi phần lớn trùng kích mà huyết linh tử đứng ở phía trên pháp tướng, không ngừng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đang làm chuyện phí công, ngươi muốn làm tới khi nào? Ngươi thật là ngu xuẩn, Nghe được tiếng cười lạnh của huyết linh tử, khuôn mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, rốt cuộc nhấc nụ cười trêu tức, hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh pháp tướng nói. Thật sự là uổng công sao? Huyết linh tử nhìn thấy bộ dáng trêu tức của Mục Trần, chợt mạnh mẽ cúi đầu, nhìn về phía huyết ảnh tử pháp tướng dưới chân, linh quang trong mắt hội tụ, sau một khắc sắc mặt hắn kịch biến, nhìn thấy, bên trong huyết ảnh tử pháp tướng, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện vô số điểm sáng thủy tinh bản, những điểm sáng kia, lóe ra ánh sáng khác thường, tựa như là đom đóm vậy. Huyết linh tử nhìn thấy điểm sáng thủy tinh bàn kia, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân băng hàn. Lúc sắc mặt hắn trắng bệch, Mục Trần cười nhạt một tiếng, một tay kết ấn, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Phong ấn, thanh âm rơi xuống, vô số điểm sáng thủy tinh lập tức bộc phát ra quang mang cường liệt, sau đó hào quang quét sạch tràn ngập toàn thân huyết ảnh tử pháp tướng, sau một khắc huyết linh tử kinh hãi nhìn thấy, huyết ảnh tử pháp tướng tựa như là đã mất đi linh lực, nhanh chóng trở nên ảm đạm, bất luận hắn thúc giục linh lực trợ giúp như thế nào, huyết ảnh tử pháp tướng đều đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Là cái loại linh lực quỷ dị này, lúc nào nó lại xâm nhập chí tôn pháp tướng của ta? Là thời điểm vừa rồi mỗi lần xuyên thấu pháp tướng. Sắc mặt huyết linh tử cuồng biến, lúc này đây rốt cuộc hắn đã minh bạch vì cái gì Mục Trần lại liên tục tấn công huyết ảnh tử pháp tướng của hắn, không ngừng áp dụng một loại biện pháp, nguyên lai hắn không có ý định dùng chiến ý phá hủy chí tôn pháp tướng của hắn, mà sát chiêu của hắn, là hắn cái loại linh lực quỷ dị này. Phải ngưng tụ huyết ảnh tử pháp tướng một lần nữa. Huyết linh tử cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt liên hệ với huyết ảnh tử pháp tướng, bất quá, cũng chính là tại thời khắc này, trên bầu trời, đột nhiên có ánh sáng thủy tinh bao phủ xuống, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, một tòa thủy tinh phù đồ tháp vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trực tiếp bao trùm hắn cùng với huyết ảnh tử pháp tướng, nuốt vào. Thủy tinh phù đồ tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trên bàn tay của Mục Trần. Bên trong đất trời, những ân thân cường giả đang nhìn về trận chiến, sắc mặt đều khiếp sợ nhìn qua, thậm chí ngay cả sắc mặt quỷ đại sư, đều kịch biến. Không ai nghĩ tới, trước đó huyết linh tử vẫn đang sử dụng huyết ảnh tử pháp tướng tá trợ lấy trận chiến, hiện tại lại bị nhốt trong tòa thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần. Mục Trần cũng không để ý tới những ánh mắt khiếp sợ kia, hắn cúi đầu nhìn qua thủy tinh phù đồ tháp, nhìn vào bóng hình huyết linh tử trong đó, khóe miệng chậm rãi nhấc lên một độ cong tràn đầy sát ý, thanh âm cười nhạt truyền ra. Lúc này đây, lão cầu ngươi thử chạy trốn tiếp cho ta xem. Cách chương.